Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 98, Tiêu Đà bàn tính. Đem quan hệ làm rõ sau, Tiêu Đà cùng ám đế ở giữa, lập tức liền quan hệ hòa hợp, nói chuyện rất nhiều lời. Tần Ly Phong ở bên nghe, cũng rốt cuộc biết cái kia U Thiên cổ giới ở trong chư thiên vạn giới địa vị. Này đã nhưng là xem như là ma môn giang bà tử. Căn cứ được tin tức, hắn đại khái hiểu trong chư thiên vạn giới ma môn thế lực tình huống. Chư thiên ma đạo, lấy nguyên thủy ma giới, U Thiên cổ giới, âm dương huyền giới là tam đại nguồn gốc. Trong đó nguyên thủy ma giới vốn là lúc đầu căn nguyên. Nhưng ở mấy triệu năm trước, đột nhiên biến mất ở trong chư thiên, không gặp tung tích. Mà ban đầu vẫn là lão nhị U Thiên cổ giới, lại là thừa dịp cơ hội một lần trở thành lão đại. Đồng thời đem duy nhất có tư cách cùng hắn tranh vị âm dương huyền giới kéo xuống ngựa. Làm cho âm dương huyền giới từ đây thất bại hoàn toàn. Biến mất ở trong chư thiên. Từ đó, vạn ma U dẫn đầu. Quần ma quy nhất đế. U Thiên cổ giới chính là chư thiên ma đạo chính thống. U đế chính là vạn ma chi chủ. Thống trị 66 cái đại thiên ma giới. Ám đế chỗ Xâm La lục đạo giới chính là một cái trong đó. Thậm chí vị kia Xâm La lục đạo giới chân chính chúa tể. Lục đạo tôn tiên. Bản thân liền là xuất từ U Thiên cổ giới. Trừ bỏ này 66 cái đại giới bên ngoài. Lệ thuộc U Thiên cổ giới thống lĩnh tiểu thế giới càng là nhiều vô số kể. Khó có thể lấy con số để hình dung. Chỉ có thể nói. Có thể nói vô cùng, Tiêu Đà, thậm chí Diêm La Điện 10 vị minh tôn, kỳ thực đều là xuất từ U Thiên cổ giới. Đại thiên thế giới bị chư thiên vạn giới xưng là chư thiên nguyên giới. Chính là một chỗ cực kỳ thế giới đặc thù, hầu như có thể nói là chư thiên vạn giới rất nhiều sự vật đầu nguồn. Bao quát ma đạo, chư thiên ma đạo tam đại nguồn gốc, bản chất kỳ thực đều là xuất từ đại thiên ma môn. Hoặc là nói ma tộc, ở thời đại thượng cổ, U Thiên cổ giới kỳ thực là đại thiên thế giới ma đạo thuộc hạ thế giới. Bất quá sau đó đại thiên biến đổi lớn, ma môn tam đại nguyên giới từng người độc lập, U Thiên cổ giới trở thành chư thiên ma đạo lão đại. Địa vị củng cố sau, rốt cục nghĩ đến đã từng lịch sử, sở dĩ đặc biệt phái 10 vị cường giả tiến vào đại thiên. Nhìn cái này đã từng đầu nguồn. Đến tột cùng tình huống thế nào? Điều này cũng làm cho là Tiêu Đà 10 người lai lịch. Bất quá bọn hắn lúc trước cũng không biết đại thiên biến hóa. Căn bản không cho phép xuất hiện thần ma cảnh cường giả. Một mạch sau khi đi vào, uất ức phát hiện, tự thân lại bởi vì tu vi quá cao. Không thể không bị bài xích, xóa bỏ. Bất quá Tiêu Đà 10 người tốt xấu cũng là đến từ U Thiên cổ giới cường giả. Tự có thủ đoạn đặc thù, lấy một loại phong ấn chi pháp, phong ấn tự thân, có thể kéo dài hơi tàn vô tận 5 tháng. Rốt cục đợi được đại thiên thần ma không cho phép ra thế cấm chế biến mất thời gian. Nhưng này đại giới là to lớn. Ngày xưa 10 người, cuối cùng chỉ còn dư lại Tiêu Đà một người thức tỉnh. Còn lại 9 người, đều vĩnh cửu ngủ say với Minh Hà đáy, hầu như không thể bị tỉnh lại. Vừa mới Tiêu Đà vượt quá cái kia lục đạo tôn tiên là tiểu lục. Đó là bởi vì, hắn bối phận xác thực ở nó bên trên, đã từng làm quá lục đạo tôn tiên trưởng bối. Nhưng là hiện tại, hắn còn dừng lại ở nửa bước huyền hoàng cảnh giới. Mà ngày xưa vãn bối, đã vượt qua hắn, chứng đạo huyền hoàng vô số năm tháng. Trong này cay đắng, chỉ có hắn tự biết, hay là nghĩ phát tiết một hồi trong lòng phiền muộn. Tiêu Đà lại một lần tiết lộ rất nhiều tin tức, để Tần Ly Phong biết rồi thật nhiều thứ hữu dụng. Sau đó hắn lấy tự thân U Thiên cổ giới sứ giả thân phận. Đối với ám đế tiến hành rồi tiếp quản, mệnh lệnh hắn triệu tập Xâm La lục đạo giới còn lại 5 đại đạo chủ tới gặp. Cho tới lục đạo tôn tiên, Tiêu Đà thứ nhất là cảm giác mình lăn lộn thê thảm như vậy. Không mặt mũi nhìn cố nhân. Thứ hai là lục đạo tôn tiên vô số năm tháng trước liền biến mất ở Xâm La lục đạo giới. Dù cho ám đế là hắn bổ nhiệm lục đại đạo chủ một trong, cũng không cách nào liên lạc với hắn. Đáng tiếc a, Nếu là có Tiểu Lục hỗ trợ, khống chế này chư thiên nguyên giới cũng không phải không thể. Rốt cuộc vào lúc này nên vẫn sẽ không có Huyền Hoàng đại năng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Tiêu Đà ngữ khí mang theo do dự. Không thể không nói, đại thiên nước quá sâu. Hắn ở thế giới này sững sờ vô số năm tháng, cũng có rất nhiều chuyện vô pháp chân chính mò thấy. Ở ngoài mặt, đại thiên giờ khắc này tuyệt đối không có Huyền Hoàng đại năng. Nhưng ai biết cái nào mụn nhọt bên trong sẽ không nhảy ra một tôn. Rốt cuộc này nhưng là một cái đã từng sinh ra tiếp cận 10 vị đại la giả, vượt qua 100 vị thủy tổ, Huyền Hoàng đại năng lên tới hàng ngàn, hàng vạn chân chính đại giới. Chư thiên đệ nhất, đạo quân là huyền môn lời giải thích. Kỳ thực ở trong chư thiên vạn giới, Huyền Hoàng cảnh bên trên cảnh giới, chân chính tên là thủy tổ. Ý tứ là nhất tộc chi tổ, nhất đạo chi thủy, thủy tổ, chính là đầu nguồn, đạo chi đầu nguồn, thế gian tất cả tu hành, đều là ở mô phỏng theo bọn họ, tiếp cận bọn họ, cho tới, trở thành bọn họ. Đại thiên thế giới trong lịch sử, từng sinh ra cường giả quá mức nhiều, lưu lại dưới mấy tôn, vốn là nên, huống chi, chư thiên vạn giới, mơ ước thế giới này tồn tại đếm không xuể. Hắn làm U Thiên cổ giới cường giả, ẩn giấu ở thế giới này vô số năm tháng, ai có thể bảo đảm sẽ không có những thế giới khác cường giả so với hắn giấu càng sâu. Nghĩ như vậy, Tiêu Đà thở dài, bất đắc dĩ nói, thế giới này, nước quá sâu, chỉ là ma môn nội bộ, cái kia nguyên thủy ma tông nơi sâu xa ta liền nhìn không thấu. Nó tự hồ dư nghiệt đã biến mất vô số năm tháng nguyên thủy ma giới có quan hệ. Ngày xưa nguyên thủy ma giới, nhưng là chân chính ma đạo chí tôn, thực lực sâu không lường được, đột nhiên mất tích, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Còn có chính là cái kia huyền môn, gốc gác của tam giáo kia, căn bản không thăm dò ra đến, phảng phất vô cùng vô tận, không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả, lại cùng bao nhiêu thế giới có liên hệ. Phải biết, chư thiên vạn giới tam đại phe phái, huyền môn phe phái mới thật sự là mạnh nhất. Lão Phu không tin, này đại thiên huyền môn cùng chư thiên vạn giới huyền môn không tồn tại quan hệ. Chấm ngoặc kép, càng nói càng phiền lòng, thực lực càng mạnh, biết đến càng nhiều, Tiêu Đà càng có thể rõ ràng chính mình nhỏ bé cùng yếu đuối. Nửa bước huyền hoàng. Ở đây thần ma cảnh đại năng trong mắt cũng là cao cao không thể với tới cảnh giới. Nhưng ở trong chư thiên vạn giới, y nguyên chỉ là run rế. Muốn nghĩ ở chư thiên vạn giới trở thành một phương cường giả, tối thiểu cũng là chân chính huyền hoàng cảnh. Mà như muốn trở thành bá chủ, vậy thì chỉ ít thủy tổ. Ở đại thiên thế giới như thế này, dù cho thủy tổ cũng không dám tùy ý làm bậy. Cũng chỉ có những kia không rõ chân tướng thần ma cảnh mới sẽ tự coi chính mình một khi giáng lâm là có thể muốn làm gì thì làm. Cái kia thực sự là trò cười. Xa không nói, vị kia vượt qua thời không giáng lâm mà đến cường giả tuyệt thế, không thể nghi ngờ chính là một tôn thủy tổ cường giả. Hơi thở của hắn, thậm chí không dưới đế chủ. Có loại tồn tại này trấn áp, không có thủy tổ tu vi, tới trong này làm can, căn bản là tìm đường chết. Cho nên nói, tất cả vẫn là các loại lão phu liên lạc với đế chủ sau, xin hắn quyết định đi. Trước đó, liền do Tiểu Lục thủ hạ mấy cái này rác rưởi tới thăm dò một hồi. Chết rồi cũng không phải tổn thất, ngược lại lấy Tiểu Lục tu vi, mấy cái này rác rưởi cũng là trang trí, vừa vặn để lão phu rác rưởi lợi dụng. Cứ như vậy, tương lai đế chủ hỏi đến, lão phu nơi này cũng là không có lãn công, là làm ra hành động, tốt bàn giao, trong lòng đánh tiểu toán bàn. Tiêu Đà ở để ám đế đi liên hệ năm cái khác đạo chủ sau, lầm bầm lầu bầu nói rồi hồi lâu, rốt cục chú ý tới Tần Ly Phong tồn tại. Hắn ho khan một tiếng, nói, Ly Phong a, lão phu nơi này có một hồi tạo hóa, muốn ban tặng ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không lĩnh. Này, chấm ngoặc kép, Tần Ly Phong nghe xong hồi lâu Tiêu Đà lầm bầm lầu bầu. Sao lại không biết ý nghĩ của hắn? Đây là chuẩn bị ở ám đế các loại 6 cái giới khác cường giả bên ngoài, để cho mình cũng làm hắn bia đỡ đạn ý tứ. Cái gọi là ban tặng tạo hóa, chính là dường như dưỡng ngựa một dạng. Này được rồi, mới có thể kỵ, bằng không ở chỗ này ám đế các loại thần ma cảnh đều muốn nhào nhai đại thiên. Hắn một cái thuần dương cảnh, liền làm hắn tiêu đà bia đỡ đạn tư cách đều là không có. Tiền bối, vãn bối đồng ý là ngài ra sức châu ngựa. Không chút do dự, Tần Ly Phong đáp ứng một tiếng. Hết cách rồi, không đáp ứng hiển nhiên là không được. Lấy tiêu đà tính cách, sẽ một trưởng vỗ chết hắn. Mà đáp ứng, chỉ ít vẫn là trước tiên cho chỗ tốt. Sau đó sẽ làm bia đỡ đạn. Chuyện sau này ai nói chuẩn. Nói không chắc là chính mình vươn mình. Một cước đá chết lão hồ ly này. Tần Ly Phong rất có tự tin. Tiêu đà sớm muộn sẽ biết. Lợi dụng hắn là cỡ nào không khôn ngoan hành vi. Ngay ở hắn cùng tiêu đà lá mặt lá trái. Tận lực lừa gạt chỗ tốt thời điểm. Hà hằng bản thể nơi đó. Cũng rốt cục rời đi Thái Thượng Cung. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.